Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Viên ngoại Lâm Hoan. Thẩm Huyền đem Lâm Hoan nhặt về Đông Hán khi, trước Đông Hán trưởng ấn thái giám Tô Ngăn Đức đang ở đường hạ huấn người, cùng Thẩm Huyền bất đồng. Tô Ngăn Đức trời sinh sinh một trương gương mặt hiền từ, mặt trên mặt tổng mang theo 7 phần tươi cười, tuổi có chút lớn, 2 tấn xương bạch, cười rộ lên thời điểm mắt đuôi nếp nhăn rất sâu. Hắn liền huấn người cũng là cười tủm tỉm, đừng luôn là một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh thanh cao hình dáng. Ngươi cho rằng chính mình là cái thế anh hùng, ở hoàng thượng trong mắt ta chính là một cái ma tiêm nha cẩu. Đục đục loạn thế, gió nổi mây phun, chúng ta thân ở lốc xoáy bên trong, trừ bỏ chính mình còn có thể cứu ai? Giai trước người quỳ rạp trên đất thượng, hai vai run rẩy, hôm nay ngươi bởi vì nhất thời mềm lòng thả vương gia cô nhi. 10 năm lúc sau, vương gia hậu nhân liền sẽ mang theo thật sâu cừu hận vặn gãy ngươi cổ. Đừng cùng bổn đốc nói cái gì ở hiền gặp lành ác có hậu quả xấu. Ngốc tử mới tin tưởng trên đời này có tuyệt đối thiện cùng ác, dứt lời. Tô Ngăn Đức lăn trong tay đồ chơi văn hóa hạch đào. Thưa thớt bạch mi hạ hai mắt hư hợp, chậm rãi nói, người đâu, kéo đi xuống chém, cấp các huynh đệ trường cái trí nhớ, tên kia phiên tử bị kéo đi xuống thời điểm. Dây quần đều nước tiểu ướt, trên mặt đất một hàng tản mát ra khó nghe hương vị ngân. Thẩm Huyền ấn bội đao, một tay lạnh Lâm Hoan gầy đến da bọc xương sau cổ, hờ hững mà nhìn trước mắt hết thảy. Tô Ngăn Đức giống như mới phát hiện hắn, dường như ỷ ở ghế bành trung kéo trường ngữ điệu nói, thẩm thất, ngươi nhặt cái thứ gì trở về? Khi đó Thẩm Huyền còn không có đem danh hào sửa trở về, như cũ dùng thẩm thất tên. Nghe được Tô Ngăn Đức đặt câu hỏi, Thẩm Huyền đem nhỏ gầy Lâm Hoan đi phía trước đẩy, trầm giọng nói, trở về trên đường thấy hắn cùng khác thái giám đoạt thực ăn, hung ác, lực lớn, là cái luyện đao hạt giống tốt. Nếu luyện đao ngắn hạn nội Đông Hán không người sẽ là đối thủ của ngươi, lại tìm một cái luyện đao hài tử lại đây, quá thừa. Tuy là nói như vậy, Tô Ngăn Đức vẫn là chiều Lâm Hoan vẫy vẫy tay, tiểu hài nhi, ngươi lại đây cấp bổn đốc nhìn nhìn. Lâm Hoan cắn ngón tay không có động, chỉ dương mắt nhìn nhìn Thẩm Huyền, một khuôn mặt gầy đến chỉ còn lại có một đôi mắt to, dường như Thẩm Huyền lông mày cùng lông mi phá lệ đen đặc, rũ mắt thấy người thời điểm sẽ ở đáy mắt đầu hạ một vòng bóng ma lạnh thật sự. Hắn cảnh cáo Lâm Hoan, muốn sống đi xuống phải ngoan ngoãn nghe lời. Tô Ngăn Đức nhìn qua cười tủm tỉm một người, tính tình lại cổ quái thật sự, sắt khởi người tới không nói đạo lý. Thẩm Huyền không nghĩ như vậy, tiểu nhân một cái hài tử chết ở nơi này. Cứ việc đứa nhỏ này là hắn mang về tới, Lâm Hoan vì thế mở to một đôi mắt to, đi đến Tô Ngăn Đức trước mặt đứng yên. Tô Ngăn Đức híp mắt đánh giá hắn, hàm chứa cười, đôi mắt lại rất lạnh băng, như là phun tin rắn độc. Một khắc trước Tô Ngăn Đức còn đang cười mị mị mà xem Lâm Hoan, ngay sau đó lại là một trưởng phiến tới rồi trước mặt hắn. Lâm Hoan tuổi tuy nhỏ, nhưng trời sinh phản ứng nhanh nhạy, theo bản năng né tránh hắn chiêu thứ nhất, trưởng phong cơ hồ xoa hắn chóp mũi xẹt qua. Nhưng mà đệ nhị trưởng liền không may mắn như vậy mà né tránh, trực tiếp đem Lâm Hoan nho nhỏ thân mình đánh ra một trượng rất xa, lăn vài vòng ngã xuống đất. Thẩm Huyền nhíu mày, đốt ngón tay vuốt ve vỏ đao. Cũng may Lâm Hoan xương cốt ngạnh, chỉ là nhẹ nhàng mà phi ra một ngụm mang huyết nước miếng. Ngay sau đó vỗ vỗ thái giám phục thượng lây dính cho bụi, lung lay đứng vững, từ đầu đến cuối, liền kêu lên một tiếng đều không có, bình tĩnh đến như là một tôn rối gỗ. Trời sinh sát thủ, không tồi, không tồi, phản ứng mau, cũng đại đánh, giả lấy thời gian, sẽ không so ngươi cây monster. Tô Ngăn Đức thực vừa lòng, đối Thẩm Huyền nói, đem hắn mang về ngươi Huyền Vũ Dịch, về sau, này tiểu hài nhi liền giao cho ngươi dạy dưỡng. Thẩm Huyền gật gật đầu, vừa muốn đi, Tô Ngăn Đức lại gọi lại hắn, nghe nói bổn đốc ban ngươi vàng bạc ngươi đều lui về tới, này không thể được a. Thẩm Thất, thuộc về ngươi, ngươi phải cầm, chẳng sợ tương lai có người kêu ngươi thiên tuế ra ngươi cũng muốn chịu. Hiện giờ này thế đạo, nào còn có cái gì thanh quan nha, ngươi nếu là cái gì đều không lấy đảo có vẻ kỳ quái. Tổng làm người lòng nghi ngờ ngươi muốn càng cao vị trí, hắn trong giọng nói mang theo như có như không cảnh cáo ý vị. Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, giữa mày là cùng tuổi không hợp lãnh ngạnh cùng kiêu căng. Thật lâu sau, hắn hơi hơi cúi đầu khom người, nói, thuộc hạ thụ giáo. Thẩm Huyền mang theo Lâm Hoan đi rửa sạch thượng dược, cởi quần áo. Mới phát hiện đứa nhỏ này càng là gầy đến nhìn thấy ghê người. Cũng không biết bao lâu không có ăn qua một ngụm ăn chán chê. Dược hộp có lẽ vụn vặt toái uống thuốc thuốc viên. Khổ thực, Lâm Hoan lại là nắm liền hướng trong miệng tắc. Thẩm Huyền thấy vội đoạt hạ dược bình, trách cứ nói, dược cũng ăn bậy, muốn chết nói thẳng. Lâm Hoan chỉ là chớp mắt, rất nhỏ thanh mà nói, ca ca, ta đói. Kia một tiếng ca ca không thể nghi ngờ xúc động Thẩm Huyền trong lòng mềm mại nhất một cây huyền. Hắn nhớ tới năm trước chết ở chính mình trước mặt Ta Thất, trong mắt lệ khí tiêu tán không ít. Thẩm Huyền rũ xuống mắt, thô lỗ nói, tốt nhất dược đợi lát nữa mang ngươi đi ăn cái đủ. Ngữ khí tuy rằng lạnh băng, nhưng động tác ôn nhu không ít. Lâm Hoan sức ăn so Thẩm Huyền trong tưởng tượng muốn đại, hắn một người có thể ăn bốn người lượng cơm ăn, phảng phất trong bụng là cái động không đáy, đói lên quả thực lục thân không nhận. Có một hồi Ngô Hữu Phúc ngao một chén phúc thọ canh, này canh tuy nhìn qua ngọt lành ngon miệng, lại là kịch độc vô cùng, chính là làm ám sát chi dùng. Ngô Hữu Phúc đem canh bãi ở phòng ăn thớt thượng, liền xoay người đi xứng mặt khác phương thuốc. Ai ngờ chính là như vậy nhất thời không bắt bẻ sự, kia phúc thọ canh đều bị Lâm Hoan trộm uống. Chờ đến Ngô Hữu Phúc phát hiện không đối xoay người lại khi, Lâm Hoan đã một dầm thua tại trên mặt đất. Cũng may kia phúc thọ canh còn chưa nghiên cứu chế tạo hoàn toàn, nếu không Lâm Hoan một cái mạng nhỏ liền phải công đạo đến tận đây. Sau lại, Ngô Hữu Phúc cũng không dám nữa ở phòng ăn luyện dược, sợ vừa lơ đãng độc chết thường xuyên tới thuận đồ vật ăn Lâm Hoan. Đông đi xuân tới, nhắc tới khởi Lâm Hoan, Ngô Dịch Trường liền phạm sầu, nhìn tay trái bánh bao tay phải thịt nướng Lâm Hoan thở ngắn than dài. Ai? Tiểu Lâm tử, ngươi nói ngươi nhưng làm sao bây giờ nha, thăm ăn thành như vậy, sau này cái nào cô nương dám cùng ngươi đối thực, ha ha ha ha. Hắn kia sao có thể kêu đối thực a? Độc thực còn kém không nhiều lắm. Phương Vô Kính cười tiếp thượng lời nói, cha, ta nói lão Ngô, ngươi không phải có cái từng ở Ngự Thiện phòng làm việc cháu ngoại gái sao? Xứng tiểu Lâm tử chính thích hợp a chu a, chỉ cần nàng đồng ý, ta tự nhiên không ý kiến. Ngô Hữu Phúc nhưng thật ra không phản đối, dù sao chính mình cũng là thái giám, hắn đối đồng dạng thân là thái giám Lâm Hoan cũng không bài xích, còn cười hỏi hắn, thế nào tiểu Lâm tử, muốn hay không cho các ngươi dắt căn tuyến. Lâm Hoan đối cô nương bộ dạng phẩm tính đều không thèm để ý. Chỉ hỏi một câu, nàng nấu cơm ăn ngon sao? Ngô Hữu Phúc cười tủm tỉm gật đầu. Ăn ngon, không thể so ta kê monster. Lâm Hoan đem cuối cùng một cái bánh bao nuốt xuống. Gật gật đầu, ta đây không ý kiến. Trắng ra lại hồn nhiên bộ dáng đậu đến Ngô Hữu Phúc cùng Phương Vô Kính cười. Ha ha, Ngô Hữu Phúc thở dài, nhiều năm như vậy, như thế nào còn đi theo trường không lớn hai tử dường như lại ngốc, biết như thế nào chiếu cố cô nương sao? Biết, Lâm Hoan nghiêm túc mà nói, ta sẽ làm nàng ăn no mặc ấm, có ăn ngon phân nàng một nửa, sẽ không làm nàng rớt nước mắt. Sẽ không để cho người khác khi dễ nàng, sau lại bắc địch mật thám nháo thành lúc ấy. Lâm Hoan đi tẩy bích cung hội báo quân tình khi gặp phải quá A Chu một lần. Là cái thực đáng yêu cô nương. Trên người có một cổ mê người đồ ăn hương khí. Lâm Hoan rất là thích. Chỉ là không biết A Chu cô nương có thích hay không hắn như vậy thái giám đâu. Như thế rối rắm mấy tháng, Lâm Hoan một lần ra ngoài trở về, ở kinh sư cửa thành biên gặp phải mấy cái người quen. Nói là người quen, cũng không như vậy thục, ít nói cũng có 6-7 năm chưa từng đã gặp mặt. Nếu nói là người xa lạ, cũng không tính xa lạ, rốt cuộc hắn trong xương cốt còn chảy xuôi cùng bọn họ giống nhau huyết mạch. Hắn mẫu thân. Cái kia bởi vì da bẩn đói khát, mà dùng một cái đùi gà đem hắn hống đi thiến làm thái giám thân sinh mẫu thân. Phụ nhân đã có chút lão thái, rõ ràng cũng mới 40 xuất đầu, đã bị 5 tháng cùng cực khổ áp công thân mình. Nàng một tay dẫn theo một túi đổi lấy lương thực phụ, một tay nắm một cái 5-6 tuổi nữ hài nhi. Trên lưng còn cõng một cái không đủ một tuổi trẻ con. Như là một đầu lão vênh váo thở hổn hển mà đi tới. Thần sắc hôi bại, cùng chung quanh ngăn nắp lượng lệ người đi đường không hợp nhau. Lâm Hoan cầm lòng không động mà ghìm ngựa xoay người. Nhảy xuống lưng ngựa chiều lão phụ nhân đi đến. Hắn ăn mặc đông hán phiên tử phục sức. Tuy rằng một chương bánh bao mặt hơi hiện non nớt, nhưng vẫn ngăn không được đầy người uy phong khí thế. Người đi đường không khỏi mà né tránh, cho hắn nhường ra một cái lộ tới. Sạch sẽ dài dừng lại ở chính mình trước mặt khi, lão phụ nhân còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngẩn người, mới đưa chấn kinh cháu gái hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Nâng lên một chương tang thương lão thái mặt tới, rồi sau đó con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên ngơ ngẩn, như là gặp được cái gì không thể tin tưởng đồ vật. Nàng khô gầy khô nứt tay kịch liệt mà run rẩy lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Hoan, vẫn đục bất kham trong mắt kéo mãn tơ máu, nàng khởi chết ra môi run rẩy, thật lâu sau mới thử nói. Hoan, Hoan Nhi, là ngươi sao? Là ta là Lâm Hoan. Lâm Hoan cảm thấy chính mình năm xưa vết thương cũ lại có chút phiếm đau. Một câu mẹ lăn ở bên miệng, lại bị hắn sinh sôi nuốt xuống. Chỉ nói, ta sau lại trở về thăm quá một lần thân, nhưng các ngươi đều không còn nữa. Ta không biết ngươi cùng đại ca dọn đi nơi nào. Tìm thật lâu cũng không tìm được, hắn trở về quá. Chính mình cái này làm nương vì mấy đồ ăn thực đem hắn bán vì thái giám. Hắn lại vẫn trở về vấn an quá chính mình. Phụ nhân chạy xuống một giọt vẫn đục nước mắt, lại dùng thô giáp mu bàn tay hủy diệt. Lẩm bẩm mà nói, trong thôn phát lũ lụt, phòng ốc bị hướng suy sụp. Chúng ta dọn đi trăm dặm ở ngoài Thanh Hoa huyện. Lâm Hoan nga một tiếng. Không nói nữa, không biết vì sao, Lão phụ nhân tổng cảm thấy Lâm Hoan đoán được cái gì. Năm đó bọn họ cử ra dọn đi, không chỉ là bởi vì chướng hồng thủy nguyên nhân, càng là nàng sợ tái kiến Lâm Hoan. Sợ Lâm Hoan một ngày kia sẽ kéo tàn khuyết thân thể trở về tìm nàng. Chất vấn nàng vì cái gì muốn vứt bỏ hắn, vì cái gì muốn gạt hắn. Cho nên, nàng mới mang theo cường tráng trưởng tử cùng kia 20 lượng bán nhi bạc hoảng sợ đào tổ. Hoan nhi, ngươi đừng oán mẹ. Mẹ cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lão phụ nhân càng thêm áy náy, cúi đầu không dám nhìn hắn. Năm đó cha ngươi đã chết, ngươi lại ăn đến quá nhiều, mẹ thật sự dưỡng không sống. Cái này cô nương là đại ca hài tử sao? Lâm Hoan chợt đánh gãy nàng, ngồi xổm xuống thân nhìn kia nhút nhát sợ sệt, dơ hề hề nữ hài tử. Mơ hồ có thể biện ra đại ca ánh mắt hình dáng. Lão phụ nhân sát sát nước mắt, gật đầu nói, là đại ca ngươi trưởng nữ, ngươi tiến cung năm thứ hai, sinh hạ nàng lời nói lập lòe, cũng không có nói đại ca đón dâu này số tiền, chính là hắn năm đó bán mình tiền. Lâm Hoan thực thích hai tử, ở Đông Hán khi, hắn cũng thường xuyên sẽ đậu Thẩm Đề Đốc cùng Trường Ninh trưởng công chúa nữ nhi chơi. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay đi sờ hài tử gương mặt. Thục liêu, lão phụ nhân lại như là như lâm đại địch dường như. Một phen giữ chặt nữ hài nhi tế gầy thủ đoạn, đem nàng giấu ở chính mình phía sau bảo vệ. Phảng phất Lâm Hoan là cái gì ăn thịt người hồng thủy mạnh thú. Lâm Hoan tay sờ soạng cái không, cương ở giữa không trung. Thật lâu sau mới lẳng lặng dương mắt nhìn chính mình mẫu thân. Lão phụ nhân trong mắt có xấu hổ cùng kiêng kỵ. Ở rất nhiều người trong mắt, thái giám vĩnh viễn là dơ bẩn quái vật. Chẳng sợ cái này thái giám là nàng thân thủ đưa vào hang hổ nhi tử, nàng cũng vẫn như cũ kiêng kỵ. Phía sau lộc cộc tiếng bước chân vang lên. Thủ hạ phiên tử triều hắn ôm quyền hành lễ, cung kính nói, Lâm dịch trường, hán đốc làm ngài tốc hồi. Dịch trường, cho dù là hương dạ thôn phụ, lão phụ nhân cũng nên biết này cũng không phải cái tiểu quan. Trong lúc nhất thời, nàng đã kinh ngạc lại thấp thỏm, càng là co quắp bất ân. Đã biết, lập tức hồi, Lâm Hoan đuổi đi cấp dưới. Liền thấy lão phụ nhân đột nhiên giữ chặt cháu gái quỳ xuống, run rẩy vai vâng vâng dạ dạ nói, đại nhân, tiện dân có mắt không tròng khinh mạn đại nhân, thỉnh đại nhân ngàn vạn chớ có trách cứ, tiện dân cho ngài dập đầu. Động tác biên độ to lớn, thậm chí bừng tỉnh sọt ngủ say ấu tôn. Đừng, Lâm Hoan đỡ lấy nàng, nghĩ nghĩ, hắn từ cởi xuống bên hông tiền túi đưa tới chất nữ trong tay. Tiểu nữ hài thực nhát gan, không dám thu. Hắn liền ngạnh nhét ở nàng trong lòng ngực. Tiếp theo, hắn lại cởi xuống bội đao thượng ngọc sức. Thậm chí liền chuôi đao thượng khắc kim hoa văn đều moi xuống dưới. Một cổ não nhét vào tiểu chất nữ trong lòng ngực. Rồi sau đó mới sờ sờ nàng khô khốc phát hoàng phát đỉnh. Bình tĩnh khở dại nói, không phải sợ ta, trưởng công chúa cùng hán đốc hài tử, ta cũng là thường xuyên ôm chơi, vừa nghe hắn thế nhưng có thể ôm trưởng công chúa hài tử chơi đùa. Lão phụ nhân nguyên bản gù lưng eo càng cong chút, đem cái trán thật sâu mà chôn nhập bụi bặm, đê tiện lại thật đáng buồn, nhìn nhau không nói gì. Nguyên bản là huyết mạch chí thân hai phương người cuối cùng thành không lời nào để nói người xa lạ. Lâm Hoan gãi gãi cái ót, không biết nên nói cái gì. Lên trên người mã, huy tiên rời đi. Đông Hán mới là hắn ra, hắn vĩnh hằng quy túc. Giữa sân, A Chu bưng một đĩa nóng hầm hập lê tô bánh từ phòng ăn ra tới. thấy Lâm Hoan rũ đầu rầu rĩ không vui vào cửa, liền cười nói, như thế nào Lạp Lâm dịch trưởng, như vậy không vui. A Chu, Lâm Hoan dương mắt xem nàng, nghe thấy tới tô bánh mùi hương, không khỏi ánh mắt sáng ngời, trong lòng suy sút tiêu tán không ít. Vừa thấy hắn không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng, A Chu liền biết hắn tham ăn nghiện lại tái phát, liền duỗi tay cầm hai cái nóng hổi tô bánh cho hắn, đưa qua đi nói, dạ, cho ngươi hai cái, lại nhiều lại không thể lấy. Này nguyên là cấp điện hạ La Mani nói, nàng trong mắt lanh lợi vừa chuyển, cười tủm tỉm thò lại gần thấp giọng nói, bất quá ngươi nếu thích, về sau ta đều lén làm cho ngươi ăn. Lâm Hoan tiếp nhận tô bánh cắn một ngụm, bị năng đến thẳng hà hơi, ngốc tử, ăn chậm một chút. Lâm Hoan thỏa mãn mà híp híp mắt, chân thành nói, A Chu, ngươi thật tốt, hiện tại mới biết được ta hảo a. A Chu cười chọc chọc hắn cái chán, hừ nói, nhà ta Lâm Bảo Bảo thật đúng là cái ngốc tử. Hết chương.